Biết Phượng Lăng Ba không phải là đối thủ bên phía Thương Triều Tông, sớm muộn gì cũng bị Thương Triều Tông chiếm lấy. Chỉ là không ngờ, đến là nhanh tới vậy. Tốc độ chỉnh hợp thật là nhanh, ánh mắt rơi vào nội dung trên tấu chương lẩm bẩm. Chân chính, nông phu làm ruộng, không giao thuế lục phú, chỉ cần ngụ lại hai quận liền có phần ruộng. Thương nhân buôn bán thuế phú giảm phần nửa, hắn ta lấy đâu ra nhiều tài lực như vậy? Thiệu Tam tỉnh, có lẽ là được Thiên Ngọc Môn ra sức hỗ trợ. Bằng không, chỉ riêng khoản cấp dưỡng Thiên Ngọc Môn, hai quận không thể thoải mái như vậy. Còn có quân chính hai quận tự thân chi tiêu, không có sự hỗ trợ của Thiên Ngọc Môn thì không thể làm như vậy. Thiệu Bình Ba dựa lưng vào ghế khẽ thở dài. Nông phu trồng trọt không nộp thuế, chắc chắn thu hút lưu dân tứ phương tiến đến khai hoang. Người tụ tập đông rồi, thương mại tất yếu phồn vinh. Thêm nữa, thương nhân buôn bán thuế phú giảm phần nửa. Dưới sự hấp dẫn của hai phương diện, tất nhiên lại sẽ thu hút lượng lớn thương nhân đi đến kinh doanh. Nhìn như thương thuế giảm phần nửa, suy tính lại thì không chịu thiệt. Đợi một thời gian, tân chính tiến nghĩa truyền ra ngoài rồi, người, tài, vật sẽ càng dồn ở hai quận. Thương nhân mang đến lượng lớn tiền của, nhân khẩu tụ tập đến thịnh vượng, vạn dân khai hoang tích trữ lương thực. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn lương thực có lương thực. Đây mới gọi là nhìn xa trông rộng. Từ đây có thể thấy, Đại Thiện Sơn không bằng Thiên Ngọc Môn. Thiệu Tam tỉnh, Đại Thiện Sơn nhiều người chi tiêu như vậy, muốn đưa ra quyết định giống như Thiên Ngọc Môn cũng không dễ dàng. Địa phương nhỏ cũng có cái lợi của địa phương nhỏ. Thiên Ngọc Môn thiếu một ít, ảnh hưởng không nhiều. Nếu như địa bàn lớn như Bắc Châu, e là Thiên Ngọc Môn cũng xá không nổi. Thiệu Bình Ba khoát tay một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ, không muốn nhắc đến việc này. Tấu chương cũng ném trở về trên bàn, không muốn nhìn. Hâm mộ nhìn, phiền muộn trong lòng. Nếu như Đại Thiện Sơn có thể dứt khoát đưa ra sự ủng hộ Thiệu gia lớn đến như vậy, hắn ta cũng không cần tốn công tốn sức đến như vậy, sẽ bớt đi rất nhiều việc. Thiệu Tam tỉnh, đã xác nhận rồi, Ngư Hữu Đạo quả thực đã trở về quận Thanh Sơn, trước mắt ẩn cư trong sơn cốc ở quận ngoài thành. Ẩn cư sơn cốc ngoài thành, Thiệu Bình Ba hơi híp mắt hỏi, có cơ hội trực tiếp xử lý hắn không? Thiệu Tam tỉnh lắc đầu, rất khó, phái người thử tiếp cận qua, hoàn toàn không có cách đến gần, đã sắp xếp hai người, dựa theo tin tức truyền về, Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn, toàn thể tam phái đã di chuyển qua đó, quần thể tu sĩ to lớn bao bọc chung quanh bên cạnh Ngư Hữu Đạo, cao thủ tụ tập. So với lực lượng hộ vệ Thượng Thanh Tông ở bên cạnh, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Người ngoài căn bản không có cơ hội hạ thủ. Cho dù là tụ tập số lượng lớn tu sĩ tiến công, chỉ sợ là còn chưa nhìn thấy hắn thì hắn đã chuồn mất rồi. Kéo theo nhiều người bảo vệ như vậy, có tật giật mình. Thiệu Bình Ba hừ lạnh một tiếng, lại từ từ nói. Dựa vào tam phái của Tống gia, ngược lại đi nương nhờ hắn. Xem ra thảm án diệt môn của Tống gia thật sự có khả năng là hắn làm. Thiệu Tam tỉnh, đại công tử, hắn đã trở về quận Thanh Sơn, việc quả xích Dương Chu có phải là có thể động thủ được không? Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại, bên phía Kim Châu có dị thương không? Thiệu Tam tỉnh, tạm thời chưa phát hiện dị thương gì. Thiệu Bình Ba lại hỏi, việc băng tuyết các phát sinh đến nay đã qua bao lâu rồi? Thiệu Tam tỉnh, đã gần 3 tháng rồi. Trong mắt Thiệu Bình Ba lóe lên u ám, tiếp tục đợi, hoặc là bất động, đã động thì phải một kích mất mạng. Không thể để hắn lại có cơ hội trở mình. Kẻ này xảo trá, vạn nhất hắn đang tránh sóng gió, vẫn chưa thi cứu, chúng ta vạch trần cũng không chắc chắn lắm được nhược điểm của hắn. Nói đến đây sửng sốt một chút, hắn ta chậm rãi quay đầu nhìn Thiệu Tam tỉnh hỏi, nếu như lương y đến tận cửa chữa trị cho Tiêu Thiên Trấn, người nói xem Hải Như Nguyệt có đáp ứng không? Tất nhiên sẽ đáp ứng, cho dù chị không tốt, ôm một tia hy vọng thử một chút là không tránh khỏi. Mấy năm nay Hải Như Nguyệt chủ động tìm không ít lương y. Nói đến đây Thiệu Tam tỉnh cũng sừng sốt, chợt lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Ông ta hiểu được ý của Thiệu Bình Ba. Nếu Ngư Hữu Đạo chưa sử dụng quả xích Dương Châu cứu chữa, Hải Như Nguyệt hiển nhiên sẽ đáp ứng. Nếu như đã cứu chữa khỏi rồi lại có lương y đến tận cửa, Hải Như Nguyệt hiển nhiên sẽ không cần thiết lại cho chuẩn trị. Đây là muốn thăm dò. Thiệu Tam tỉnh vuốt cằm nói, hiểu rồi, lão nô đi sắp xếp người thích hợp. Xuân Phong lâu, bên trong thanh lâu lớn nhất Bắc Châu phủ thành, trước cửa oanh oanh yến yến trang điểm lộng lẫy đưa đón khách lui tới.